Lâm Thị Vinh Hoa, chương 175, đà kích, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền không tỏ ý kiến, 50 thiếu tiến sĩ khoa nơi nào là như vậy. Hảo khảo Thượng Minh Kiệt tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng hắn liền tưởng nỗ lực, hắn nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, vẫn là nhịn không được hỏi. Lâm cô, biểu muội sang năm cập kê, ngài phải cho nàng làm mai sao? Lâm Thanh Huyền ôn hòa cười nói, bất quá là trước tương xem, nàng tuổi còn nhỏ đâu, không vội mà định ra. Thượng Minh Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất là tán đồng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy biểu muội có thể chờ 2 năm lại định ra. Nếu đến lúc đó hắn còn chưa có thể nói phục Lâm gia, cũng không thể làm trong nhà đồng ý, hắn cũng không có thể cho biểu muội hạnh phúc, hắn liền hết hy vọng. Lâm Thanh Huyền quét hắn liếc mắt một cách, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía bên ngoài không trung, nàng nhớ tới lúc trước Lâm Giang đối Thượng Minh Kiệt tán thưởng, nàng nhịn không được khúc khởi ngón tay gõ gõ cái bàn, ý có điều chỉ nói. Nhà của chúng ta chỉ có Ngọc Tân một cái nữ hài, tự nhiên muốn lưu nàng lớn hơn một chút, này làm mai không phải khác, không có 1-2 năm thời gian là định không xuống dưới. Cho nên Lâm gia nhiều nhất cho hắn 2 năm thời gian, đến lúc đó liền xem hắn có thể hay không làm Lâm Thanh Huyền vừa lòng. Thượng Minh Kiệt đại tùng một hơi, đứng dậy hướng Lâm Thanh Huyền hành lễ lui về phía sau hạ. Lâm Thanh Huyền điểm điểm cái bàn không nói chuyện, chỉ là làm thư cục nhanh hơn tốc độ khắc ấn Thượng Minh Kiệt sở làm 4 mùa nông thư. Khắc một khối bản khắc sở phí thời gian cũng không ít, lúc này khai khắc đến 2-3 tháng mới có thể khắc hảo. Bất quá khắc hảo sau lại in ấn cùng bồi liền dễ dàng. Lâm Thanh Huyền tự mình đi thư cục xem bọn họ khắc ấn, cuối cùng điểm điểm những cái đó bản khắc không nói chuyện. Liễu quản sự đứng ở bên người nàng, vẫn luôn thực chú ý thần sắc của nàng, thấy thế không khỏi hỏi. Cô nãi nãi là có ý kiến gì sao? Các người có hay không nghĩ tới không chế một chỉnh khối bản khác mà là đem này đó tự đều cắt ra, đãi dùng khi lại đem tự lấy ra tới dọn xong in ấn. Lâm Thanh Huyền nói, cứ như vậy, về sau lại dùng sách mới muốn in ấn liền không cần tái hiện khắc tự, chỉ cần đem yêu cầu tự lấy ra tới ấn nội dung bày biện hảo liền có thể. Liễu quản sự trầm tư một lát, đôi mắt đại lượng nói. Thật là cái hảo biện pháp, hắn mày lại vừa nhíu. Đáng tiếc thư cục tiến sách mới rất ít, nhiều là chút sách cũ, mà sách cũ bản khắc chúng ta thư cục hơn phân nửa đều cất chứa có. Lâm thị thư cục bản khắc tàng lượng không chỉ có là Giang Nam đệ nhất, chính là ở toàn bộ Đại Lương đều là bài được với hào. Có này đó bản khắc ở kia Lâm thị thư cục liền có thể có vô số thư tịch. Cứ như vậy, in chữ rời đối Lâm thị thư cục tác dụng liền không lớn, rốt cuộc thường dùng tự cũng rất nhiều, nếu là đều khắc mấy cái kia đến bao lớn công trình lượng. Hơn nữa khắc tự đối bọn họ thư cục thợ thủ công tới nói không khó, chiếu khắc là được, cần phải dựa theo thư tịch nội dung bày biện liền khó khăn. Kia đến sẽ biết chữ, hơn nữa từ ngữ lượng còn không thể thiếu. Ngươi cho rằng các thợ thủ công sẽ bản khắc liền biết chữ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, bọn họ chỉ là sẽ chiếu khắc mà thôi, cũng liền nhận được trong đó mấy chữ. Bọn họ nếu là nhận biết nhiều như vậy tự, làm cái gì không thể so thủ công thợ hảo. gocchuyenaudio.com Lâm Thanh Huyền hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên cũng không vội vã đem in chữ rời thuật làm ra tới. Bất quá là trước tiên ở Liễu quản sự nơi này đề một lỗ tai. Dù sao hiện tại Lâm gia cũng không chỉ vào in chữ rời thuật làm cái gì. Mau chóng đem này bổn nông thư khắc ấn ra tới, đầu xuân trước ta liền phải. Nếu Thượng Minh Kiệt có này phân tâm, nàng đảo không ngại giúp một tay hắn. Ấn nhiều ít, Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ cười nói. Nhiều ấn một ít, dù sao thư là chúng ta tròn khuyết tự phụ, nếu là bán đến hảo, nói không chừng chúng ta còn có thể nhân cơ hội kiếm một bút đâu. Quyển sách này xem như Lâm Thanh Huyền mướn Thượng Minh Kiệt vì Trần Lão Bá bọn họ viết nông thư, mặt trên viết người viết kịch bản là Thượng Minh Kiệt nhưng tự thuật người lại có một đống lớn, Trần Lão Bá xếp hạng đệ nhất vị. Cũng mặc kệ thư thượng có bao nhiêu người tên gọi, quyển sách này bản quyền kỳ thật là ở Lâm Thanh Huyền trên tay. Ân, hiện tại thư đã viết thành, nàng có thể đem chứng kết toán cấp Thượng Minh Kiệt. Thượng Minh Kiệt cuộc đời lần đầu tiên bắt được chính mình vất vả kiếm tiền, rất là mới lại nheo túi tiền tử đếm một trận nhi, nhưng mà đặc biệt hào phóng dùng này đó tiền toàn bộ mua lễ vật. Không chỉ có tổ mẫu cùng mẫu thân có, trong nhà huynh đệ tìm muội nhóm có, chính là Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân đều thu được một phần. Chính là xa ở kinh thành phụ thân đều thu được một phần, đương nhiên, Thượng Bình trừ bỏ thu được nhi tử. Tiền nhuận bút mua lễ vật ngoại còn thu được một phần kiến nghị thư. Không tồi, đó chính là tâm hệ bá tánh ngay thẳng boy Thượng Minh Kiệt viết cho hắn cha, hắn hy vọng hắn cha có thể thượng thư cho bệ hạ ước thúc một chút thiên hạ đủ loại quan lại, không cho bá tánh nhân vạn tuế quá Thanh Huyền cùng Lâm Nhuận lợi hại như vậy. hơn 2 năm thời gian, không chỉ có chặn thế tới rào rạt Triệu gia, còn gọi Lâm thị một lần nữa ở Giang Nam đứng vững vàng gót chân. Thượng Bình thở dài một tiếng, trong lòng tiếc hận, nếu là lại chậm một chút thì tốt rồi, Thượng gia còn kịp ra tay. Lâm Thanh Huyền cũng không biết nói Thượng Bình còn có thay thế được Lâm thị ở Giang Nam địa vị ý tưởng, bằng không đối hắn nhất định sẽ không như vậy khách khí. Nàng lại một lần thu được Chu Thứ Sử đưa tới công báo, mặt trên có Lư Châu Thứ Sử Thượng khuyên nhủ thư, Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười khẽ ra tiếng, điểm điểm công báo cười nói. Chúng ta Lâm gia vị này cữu gia thông minh quá mức. Này còn không phải là tự cho là thông minh sao? Bạch Mai cùng Bạch Phong nhìn nhau, cân nhắc nửa ngày mới nhớ tới Lâm Thanh Huyền nói cữu gia nhưng còn không phải là Thượng gia nhị lão gia. Hai người nhón chân tiêm đi ngắm nàng trong tay công báo, không ở mặt trên nhìn đến nhị cữu gia tên A, Lâm Thanh Huyền đem công báo gấp lại đưa cho Bạch Phong, cười nói. Cấp Tưởng Nam đưa đi, ngày mai sáng sớm đi thư viện khi mang lên, nếu là đụng tới Minh Kiệt liền đưa cho hắn. Bạch Phong đầy đầu mờ mịt tiếp nhận đem đồ vật giao cho Tưởng Nam. Tưởng Nam cũng xem không hiểu, liền trước cho Lâm Ngọc Tân xem. Lâm Ngọc Tân cũng thấy được Lư Châu Thứ Sử Thượng khuyên nhủ thư, lại xem cái kia ngày liền không khỏi thở dài. Nhị cữu cữu băn khoăn quá nhiều, nàng nhíu mày nói, bất quá cô như thế nào làm ngươi đem công báo cấp nhị biểu ca. Kia không phải làm hắn thương tâm sao, cocchuyenaudio.com, Lâm Thanh Huyền chính là làm Thượng Minh Kiệt thương tâm, nàng muốn cho hắn biết, ở Thượng gia, hắn phải làm chủ, này lực cản không chỉ có riêng là hắn nương, còn có hắn cha đâu. Hơn nữa cùng Thượng Bình so sánh với Thượng Nhị Thái Thái tính cái gì. Đối với Lâm Thanh Huyền tới nói, hai nhà hay không kết thân căn bản không phải xem Thượng Nhị Thái Thái thái độ, mà là xem Thượng Bình thái độ. Lâm Ngọc Tân ly thư viện gần, so nam học bên kia học sinh nhưng sớm nhiều cho nên nàng đi vào một hồi lâu Thượng Minh Kiệt cùng mấy cách cùng trường mới từ dưới chân núi đi lên. Tưởng Nam trực tiếp chuyển tới đại môn bên này, đem công báo giao cho hắn. Nhị biểu thiếu gia, đây là nhà ta cô nãi nãi ta đưa cho ngài. Thượng Minh Kiệt đầy đầu mờ mịt. Cô nghĩ như thế nào khởi đưa ta công báo? Tưởng Nam nhe răng cười. Tiểu nhân chỉ là phụ trách tặng đồ, bất quá ta xem cô nãi nãi hôm qua tâm tình không tồi, có lẽ là chuyện tốt cũng không nhất định. Thượng Minh Kiệt liền triển khai công báo, đầu liếc mắt một cái nhìn đến chính là chiếm đại độ dài Lư Châu Thứ Sử khuyên nhủ thư. Chu Thông mấy cái vừa lúc nghe thấy, sôi nổi xông tới hỏi. Công báo thượng nói gì đó, chẳng lẽ là phụ thân ngươi thăng quan? Khẳng định là, bằng không Lâm quận chúa vì sao đặc đặc cho ngươi đưa công báo tới, mà không phải cấp Lâm Hữu đưa. Lâm Hữu cười cười nói, ta trở về lại xem cũng là giống nhau, nhưng người vẫn là thấu đi lên, bởi vì hắn cũng rất tò mò cô đưa tới công báo thượng nói gì. Thượng Minh Kiệt đã đọc nhanh như gió nhanh chóng quét xong rồi Lư Châu Thứ Sử kia phong khuyên nhủ thư, nhất thời có chút giật mình nhiên. Kia phong khuyên nhủ thư khiển từ đặt câu hoàn toàn cùng hắn bất đồng, nhưng ý tứ là giống nhau, đều là khuyên hoàng đế có thể ước thúc đủ loại quan lại, không nhân bể hạ thiên thu liền quấy rầy dân gian. Lấy kia thượng thư ngày tới xem, còn ở hắn tin tới kinh thành sau 2 ngày. Lâm cô này cử ý gì? Thượng Minh Kiệt mất mát đem công báo nhét vào Lâm Hữu trong lòng ngực uể oải tiến trong thư viện đi. Đây là làm sao vậy? Lâm Hữu ôm công báo, vội vàng triển khai tới xem. Mặt khác cùng trường cũng tễ đi lên vây xem, chẳng lẽ là thượng đại nhân đã xảy ra chuyện, không đến mức đi, vừa rồi Lâm gia sa phu không phải nói Lâm quận chúa sáng nay đỉnh lên vui vẻ sao, thượng đại nhân nếu là xảy ra chuyện nàng còn có thể vui vẻ. Chính là vui vẻ cũng đến nghẹn trong lòng a, đều là quan hệ thông gia, biểu đạt đến như vậy rõ ràng có phải hay không không tốt. Lâm Hữu thực mau liền đem công báo quét một lần, phiên lại phiên nói. Này mặt trên không có về thượng gia nội dung a, Chu Thông chỉ vào chiếm đại độ dài khuyên nhủ thư nói. Vừa rồi Minh Kiệt nhìn chằm chằm vào áng văn chương này xem đâu. Là khuyên nhủ bệ hạ sổ con, Lư Lý sờ sờ cằm nói. Này khuyên nhủ thư nhưng thật ra thực đúng trọng tâm, Chu Thứ Sử yêu quý bá tánh, cho nên ta Tô Châu không những cái đó lung tung rối loạn sự, nhưng ta nghe nói có địa phương đã có địa phương quan vì thấu cho bệ hạ thọ lễ làm bá tánh góp phần tiền. Nói như thế tới, Lư Châu Thứ Sử này cử hẳn là vì dân tỉnh mệnh mới đúng, kia thượng huynh như thế nào uể oải, giống như không thế nào cao hứng dường như. Lâm Hữu lập tức chiết công báo nói, chúng ta đừng đoán mò ta xem thượng huynh đệ chưa chắc là vì cái này không cao hứng. Là vì cái gì không cao hứng hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Chu Thông dẫn đầu vọt vào thư viện đi, cocchuyenaudio.com, những người khác sôi nổi đi theo chạy đi vào, bắt lấy đằng trước cục xuống đầu Thượng Minh Kiệt liền khảo vấn. Lâm Hữu lắc đầu cũng đi theo đi vào, đại gia cũng không lo lắng Thượng Minh Kiệt sinh khí, bởi vì hắn tính tình luôn luôn hảo. mặc dù là tâm tình không tốt cũng rất ít lấy người khác giải hỏa. Thượng Minh Kiệt đích xác không như thế nào sinh khí, chỉ là có chút mất mát, hắn ngồi ở bậc thang nói. Lư Châu Thứ Sử Thượng khuyên nhủ thư ta lúc trước cũng cho ta phụ thân đi phong không sai biệt lắm, nhưng ta phụ thân không thượng thư. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, thượng bá phụ có lẽ là sợ ngươi tuổi trẻ khí thịnh gây họa. Lư Lý vỗ bờ vai của hắn khuyên nhủ, ngươi đừng để trong lòng, ngươi còn nhỏ đâu, đãi nhập sĩ sau có rất nhiều cơ hội cho bệ hạ thượng thư cách chương.